Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, tất cả mọi người thích dùng dược. Một giây nhớ kỹ www.cm, đổi mới nhanh nhất, không pop-up, lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí đọc. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Khạc khạc, bộ dạng này hẳn là liền không thành vấn đề. Hố trời phía nam vách núi đỉnh, một chỗ rộng rãi trong sơn động. Hoàng thần nhìn trong tay kia bình u chất lỏng màu xanh lục không chỗ ở gật đầu. Tiểu tử kia ngược lại là nhắc nhở bản tọa, lợi dụng con tin bức hiếp vẫn còn có chút không an toàn. Không bằng đem bọn hắn toàn bộ biến thành bản tọa con dân. Kia chẳng phải dễ dàng. Bất quá dược tề này uống hết, đám kia tự nhiên hệ pháp sư còn có thể hay không thi triển tự nhiên hệ ma pháp vẫn còn không có thí nghiệm qua, nhưng tự nhiên hệ pháp sư thái qua chân quý. Đúng, không phải vừa vặn có cái thủy hệ pháp sư a. Khạc khạc, thế là hắn một cái lắc mình, liền ra mình hang động, phi tốc đi tới cánh bắc vách núi thứ 7 tầng 17 bên ngoài. Lần này hắn không có che lấp mình ma pháp ba động. 7 tầng 17 trong sơn động tự nhiên hệ các pháp sư lập tức liền chạy ra. Hoàng thần nhìn thấy các nàng, trực tiếp mở miệng hỏi, cái kia thủy hệ tiểu nha đầu đâu? Phái phái, một cái váy rơm mỹ nữ bị bát giai ma pháp ba động áp bách đến có chút thất kinh, vô ý thức liền run rẩy đáp nói. Nàng tựa hồ tại hạ, nàng nói còn chưa dứt lời, liền cảm giác bị người kéo một chút, nhìn lại, lại là Mát Nguyệt, chỉ gặp Mát Nguyệt cảnh giác nhìn xem hoàng thần, ngươi tìm phái phái làm cái gì? Ở phía dưới a. Khạc khạc, hoàng cây thần bản không để ý tới Mát Nguyệt, quay người trực tiếp cúi vọt xuống dưới. Mát Nguyệt thấy thế đầu tiên là sững sờ, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng khẽ kêu nói, nhanh thông chi các trưởng lão cùng tiểu cốc vũ, đầu kia châu chấu quái tựa hồ muốn đối phái phái bất lợi. Hoàng cây thần bản không có hoa nhiều ít công phu, liền tại hố trời đáy ruộng nước bên cạnh phát hiện phái phái. Bất quá phái phái lúc này chuyện đang làm, lại là khiến hoàng thần thần sắc biến đổi, không khỏi quát lạnh nói, ngươi đang làm gì? Lúc này phái phái ngay tại hướng lúa nước cây bên trên phun thi lấy một loại nào đó chất lỏng. Đối với ruộng nước tới nói, tự nhiên không tồn tại tưới vấn đề nước. Bởi vậy phái phái cử động rơi vào hoàng thần nhãn bên trong, liền lộ ra 10 phần khả nghi. Phái phái bị cái này tiếng quát to cho giật nảy mình, quay người nhìn về phía hoàng thần lúc sắc mặt đều hơi trắng bệch, cái trán thấy ẩn hiện mồ hôi dịn. Hoàng thần gặp nàng bộ dáng này, hoài nghi chi tâm càng hơn. Bản tọa hỏi ngươi, ngươi tại hướng lúa nước trên phiến lá phun ra cái gì? Người nghĩ độc chết bản tọa con dân? Không, không phải. Phái phái rốt cục gạt ra hai chữ, va va chạm chạm giải thích nói, là phân bón, là có thể để cho lúa nước dáng rất tốt hơn phân bón. Phân bón? Người thật cho là bản tọa cái gì cũng không hiểu sao? Hoàng thần trong mắt hiện ra một tia âm lãnh. Phân bón rơi tại trên bề mặt lá cây, hoàng thần đại nhân có chỗ không biết, cái này đích xác là phân bón. Rốt cục, Cam Cốc Vũ lách mình đi tới phái phái trước người, nhìn về phía hoàng thần nói nói, cái này gọi là mặt lá mập, cũng là phân bón một loại. Ta xem mà hoàng các đại nhân đều càng thêm thiên vị lúa nước cành lá, liền suy nghĩ để lúa nước cành lá dáng dấp càng thêm tươi tốt một chút, dạng này cảm giác cũng sẽ tốt hơn. Ồ, là như thế này à? Hoàng thần lạnh lùng liếc nhìn Cam Cốc Vũ, bản tọa vì sao muốn tin? Chẳng lẽ hoàng thần đại nhân ngài cho rằng này lại là độc dược? Vậy chúng ta chẳng phải là tự chịu diệt vong? Cam Cốc Vũ giang tay ra, cúi người lấy xuống hai đoạn lúa nước lá, đem bên trong một đoạn nhét vào trong miệng mình nhấm nuốt nuốt vào. Lúc này mới tướng một cái khác đoạn đưa về phía hoàng thần. Ngài cũng có thể thử một chút, nhìn hương vị phải chăng khác biệt dĩ vãng. Hoàng thần không có đi tiếp Cam Cốc Vũ đưa tới lúa nước lá, vê kép mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm Cam Cốc Vũ. Thật lâu về sau, gặp Cam Cốc Vũ vẫn như cũ là nhảy nhót tưng bừng, hắn mới nói ra, để bản tọa mở mang kiến thức một chút, người cái kia cái gọi là mặt lá mập. Cam Cốc Vũ gật đầu, lập tức lấy ra một túi bột màu trắng, xé mở bao bên ngoài giả đưa cho hoàng thần. Không ngờ hoàng thần bắt lại Cam Cốc Vũ tay, sau đó tương na túi bột màu trắng trực tiếp nhấn đến trên mặt của hắn. Khạc khạc, bản tọa cũng phải nhìn một cái này phân bón có thể hay không đem ngươi cũng cho ăn đến trắng trắng mập mập. Tiểu Cốc Vũ, phái phái quá sợ hãi. Phốc khụ khụ, khục, Cam Cốc Vũ vội vàng xông phái phái khoát tay áo, lung lay đầu lau hai cái mặt, cái này mới miễn cưỡng mở mắt ra. Phi, hoàng thần đại nhân a, đây là cấp nước cây lúa dùng phân bón, ta ăn nào có cái gì dùng a. Phi, phi phi, hoàng thần không nói một lời nhìn xem Cam Cốc Vũ. Một lát sau gặp hắn vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Cái này mới nói ra, xem ra thật đúng là không phải độc dược. Cam Cốc Vũ ở trong lòng đem hoàng thần tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Mặt ngoài lại làm ra một bộ bi phẫn không hiểu biểu lộ. Hoàng thần đại nhân, ta tận tâm tận lực cho ngài làm việc. Đến hiện tại ngươi còn hoài nghi ta. Thật sự là quá làm người sợ run. Khạc khạc, lúc này xem như bản tọa hiểu lầm. Hoàng thần nhìn xem hắn nhàn nhạt nói. Làm đền bù, bản tọa nghiên cứu ra bí dược. Trước hết ban cho các ngươi hai đi. Bí dược. Cam Cốc Vũ lập tức lưng trở nên lạnh lẽo. Hoàng thần lấy ra kia bình u chất lỏng màu xanh lục, trực tiếp đưa tới Cam Cốc Vũ trong tay. Hai người các ngươi, đem cái này uống. Hắc hắc, xin hỏi hoàng thần đại nhân, cái này bí dược đến cùng có cái gì thần hiệu? Cam Cốc Vũ gượng cười hỏi. Hoàng thần khặc khặc cười một tiếng. Cái này bí dược có thể để thực lực các ngươi tăng nhiều, tốt hơn phụng dưỡng bản tọa. Còn có đây này. Cam Cốc Vũ trong lòng một vạn cái không tin. Hoàng thần liếc nhìn hắn. Chẳng lẽ cái này công hiệu còn chưa đủ? Cam Cốc Vũ cười hắc hắc. Thực lực loại sự tình này, ta vẫn tương đối thích bản thân chậm rãi tu luyện. Dược vật cái gì vẫn là thôi đi. Không muốn uống. Không phải nói muốn tận tâm tận lực vì bản tọa làm việc sao? Thực lực không đủ như vậy sao được? Hoàng thần suy vừa cười vừa nói. Uống nó, hướng bản tọa biểu đạt các ngươi trung thành đi. Cam Cốc Vũ trong lòng hơi động, cho nên nói, chỉ cần uống thuốc này, hoàng thần đại nhân liền sẽ hoàn toàn tin đảm nhiệm hai chúng ta a. Không tệ, hoàng thần nhẹ gật đầu. Khạc khạc, uống thuốc này, thực lực các ngươi tăng nhiều không giả. Bất quá cùng thì dã sẽ hóa thân ma hoàng, đối với bản tọa ngoan ngoãn phục tùng. Đến lúc đó, bản tọa há lại sẽ lại hoài nghi các ngươi. Nói đến nước này, liền ngay cả phái phái đều nghe được không thích hợp. Huống chi là Cam Cốc Vũ. Mặc dù không rõ ràng cái này nhan sắc nhìn qua liền 10 phần ảnh hưởng muốn ăn dược dịch cụ thể có công hiệu gì, nhưng dùng đầu gối nghĩ cũng biết kém nhất đó cũng là báo thai dịch gân hoàn một loại đồ chơi. Năng ăn liền có quỷ. Bất quá hắn vẫn là gật đầu cười nói. Vậy thì tốt, ta cái này uống. Nói liền mở ra nắp bình, làm bộ liền muốn đem bên trong chất lỏng hướng trong cổ họng ngược lại. Chờ một chút. Nhưng vào lúc này, phái phái đột nhiên hét lớn. Cam Cốc Vũ cùng hoàng thần đều quay đầu nhìn về phía nàng. Phái phái do dự một lát, cắn răng nói, còn là ta uống trước đi. Nói liền muốn đến đoạt Cam Cốc Vũ trong tay cái bình. Cam Cốc Vũ trong lòng ấm áp, cản qua tay của nàng, lại sờ lên đầu của nàng cưng chiều nói. Nhà đầu ngốc, bình thường ở nhà liền là cái ăn hàng, cái gì đều muốn cái thứ nhất nếm. Bây giờ liền ngay cả cái này bát nháo đồ chơi cũng muốn cái thứ nhất ăn. Ngộ nhỡ ăn ra bệnh đến làm sao bây giờ? Hoàng thần nghe vậy sững sờ, lập tức cả giận nói. Người nói cái gì? Ca nói GNMB. Cam Cốc Vũ một tay ôm phái phái, một cái tay khác trực tiếp tương na bình quỷ dị dược dịch hướng hoàng thần trên đầu đập tới. Phấn hoa màn khói đem nó bao phủ ở bên trong. Hai đầu ma dây leo bỗng nhiên xuất hiện, cuốn lấy Cam Cốc Vũ cùng phái phái phần eo kéo lấy bọn hắn phi tốc lui lại. Sau đó,